Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572. Thiên âm thạch. Thượng, Đào Ngột lúc này là chân chính nỏ mạnh hết đà, nhiều lần sắp tử vong. Đối với bàn tử cái này cuồng mãnh một gậy, cũng căn bản không có năng lực đi ngăn cản hoặc là né tránh. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Phanh, một tiếng vang nặng nề truyền đến. Huyết nhục văng tung tóe tràng diện xuất hiện. Đào Ngột kia thân thể khổng lồ bởi vì một gậy này, lập tức trực tiếp ghé vào đi lên. Phát ra một tiếng thống khổ gầm rú. Bất quá trong đôi mắt lại như cũ tản ra hung lệ quang mang. Chỉ bất quá tự thân đã không có lực lượng. Hầu tử công kích lập tức liền đuổi theo. Chém ra một đao. Trong không khí truyền đến kịch liệt chấn động. Hầu tử tu luyện chính là tuyệt mệnh lục đao. Chớ nhìn hắn vóc dáng cứ như vậy một điểm lớn. So địa thử cũng cường tráng không có bao nhiêu. Nhưng là lực công kích lại quả thực bá đạo. Một đao kia xuống dưới, Đào Ngột trên cổ lập tức huyết nhục xoay chuyển, vết thương rất sâu, mà lại miệng vết thương cũng rất rộng, máu tươi như trụ. Loại trạng thái này Đào Ngột cũng chỉ có thể là chờ chết, căn bản đã không có bất kỳ cái gì lực phản kích. Đám người mấy lần công kích sau đó, Đào Ngột cái kia khổng lồ thân thể rốt cục triệt để tiêu tán. Ngay cả trên đất vết máu cũng biến mất. Đám người cũng rốt cục thở dài một hơi. Cái này thất phẩm hung thú Đào Ngột kia sức chiến đấu tuyệt đối có thể xếp tại bát phẩm hung thú đỉnh tiêm. Cho dù là bát phẩm đại địa chi hùng, chỉ sợ cũng không thể so với dạng này mạnh đến mức nào. Mọi người thấy Đào Ngột biến mất địa phương, lúc này nơi đó chỉ còn lại màu xanh biếc tảng đá, tản ra từng đợt ánh sáng nhu hòa. Bạch Vũ Triết xem xét phía dưới, hơi thở dài một hơi. Hắn thật là có điểm lo lắng. Cho lại là khế ước thạch đâu? Khế ước thạch mặc dù cũng vô cùng chân quý, nhưng là đối với bọn hắn đám người này đến nói, cũng không có tác dụng thực tế a. Số một bí cảnh là lục phẩm khế ước thạch, giá trị mặc dù mấy chục vạn nguyên thạch, nhưng cũng liền như thế. Số 2 bí cảnh nếu như cũng là cho khế ước thạch, kia tối đa cũng liền bát phẩm, còn có thể là thất phẩm. Quả thật, bát phẩm khế ước thạch giá cả đã phi thường cao. Khế ước thạch thứ này, mỗi tăng lên một cái giai đoạn, hắn giá trị chính là hiện lên cấp số nhân gia tăng. So với linh đan cùng binh khí đều muốn khoa trương nhiều. Nhưng là Bạch Vũ Triết tâm đại a, kỳ vọng của hắn là tất cả mọi người ở đây tương lai đều muốn cửu phẩm hung thú làm thú cưỡi, bát phẩm khế ước thạch tự nhiên cũng không dùng đến lạc. Nói thực ra, giống Bạch Vũ Triết như thế tâm lớn người xác thực không thấy nhiều. Đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số thánh khung cảnh cường giả, khế ước đồng bạn đều là bát phẩm hung thú. Thậm chí có chút còn kém là thất phẩm. Về phần lục phẩm, đối với thánh khung cảnh cường giả đến nói, vậy liền thật không cần thiết, còn không bằng không có. Đây là bảo vật gì a? Thiết Tháp hiếu kỳ tiến lên nhìn thoáng qua, sáng mắt lên, xem tình hình, đây chính là kim loại hiếm thuộc loại A, mà còn chờ cấp khẳng định rất cao. Nếu như là kim loại hiếm, liền muốn rơi vào túi của hắn. Đối với chú tạo, Thiết Tháp cũng là tương đối cuồng nhiệt. Mỗi lần thành công chế tạo ra một kiện binh khí, hắn đều có tràn đầy cảm giác thành tựu. Đây là thiên âm thạch đi. Đồ tốt a, thật sự là đồ tốt. Thiết Tháp rất nhanh liền nhận ra, đúng là kim loại hiếm. Nụ cười trên mặt lập tức càng tăng lên, hơn nữa còn không ngừng tán dương. Đúng vậy a, đây là thiên âm thạch, nhưng không liên quan đến ngươi. Bạch Vũ Triết tiến lên một bước, một tay lấy thiên âm thạch nắm trong tay, đối Thiết Tháp cười cười. A, Thiết Tháp kinh ngạc, lập tức nhịn không được hỏi. Lão đại, ta là chú khí sư a.